Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216. Chương 1216. Chế giễu. Ha ha ha, không được qua đây. Hiện tại có thể không phải do ngươi. Ngay tại nhanh chóng vọt tới trước, Hách Mân Hải vẫn mở tâm cười to. Đi qua vừa rồi thay đổi rất nhanh sau đó. Bây giờ lập tức liền muốn đại công cáo thành. Vừa rồi kia đầy ngập nộ hỏa thế mà đã tiêu tán. Còn có rảnh rỗi đối nằm dạp trên mặt đất Bạch Vũ Chiết chế nhạo một câu. Mà đã lao ra Thẩm Hồng Vũ rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn cũng không cho rằng Bạch Vũ Chiết một câu kia, không được qua đây, là nói với Hách Mân Hải. Dùng hắn đối Bạch Vũ Chiết hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không đối với địch nhân sợ hãi đến nói ra. Ngươi không được qua đây. Như thế không có chút nào lực lượng, thậm chí là nhược trí tới. Nếu như không phải nói với Hách Mân Hải, kia dĩ nhiên chính là cùng nhóm người mình nói. Thẩm Hồng Vũ lập tức liền nghĩ đến điểm này, lúc này cũng không lo được cái khác, vội vàng để đám người hơi chậm một chút nhìn xem. Trên thực tế, bọn hắn lúc này coi như bằng nhanh nhất tốc độ xông đi lên, cũng tuyệt đối không nhanh bằng Hách Mân Hải. Hắn bao nhiêu đối với cửu kiếp thánh thể vẫn hơi hiểu biết. Có phải hay không là lôi kiếp còn chưa kết thúc? Nhưng nếu như còn không có kết thúc, cái này đều đi qua sắp 10 giây đồng hồ a. Vừa rồi kia lôi đình vạn quân tình huống, khoảng cách thế nhưng là 0.1 giây cũng chưa tới. Lúc này, Hách Mân Hải đã vọt tới Bạch Vũ Chiết bên người. Một tay lấy nằm dạp trên mặt đất Bạch Vũ Chiết cho tóm lấy. Trên mặt tràn ngập âm trầm cười lạnh, rốt cục tóm vào trong tay. Cái thằng trời đánh tiểu tử, làm hại lão tử thê thảm như thế. Chờ đem thiên cấp công pháp cầm tới, nhất định muốn đem hắn thương thế chữa khỏi, lại hung hăng tra tấn hắn 100 năm. Đây là Hách Mân Hải lúc này ý nghĩ trong lòng. Bị chộp vào trong tay Bạch Vũ Chiết lúc này chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Hách Mân Hải. Hách Mân Hải hơi sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Vũ Chiết kia tràn đầy ngưng kết máu tươi trên mặt. Lúc này lộ ra thế mà là tiếu dung. Không sai. Mặc dù bởi vì các loại vết thương cùng ngưng kết huyết dịch tăng thêm cháy đen. Nhìn rất là dữ tợn. Nhưng là đây tuyệt đối là tiếu dung. Hoặc là nói, càng giống là cười nhạo, đều đã sắp chết đến nơi, còn thế mà còn có mặt mũi đến cười nhạo mình. Hách Mân Hải lúc này thật cảm thấy tiểu tử này đầu óc có phải hay không là bị lôi điện cho anh hư. Cho dù là cười ha ha, thể hiện ra loại kia không sợ tử vong khí thế, hắn cũng cảm thấy bình thường. Có thể loại thời điểm này, Bạch Vũ Chiết lộ ra thế mà là chế giễu. Hắn bây giờ còn có lập trường gì đến cười nhạo mình? Nháy mắt sau đó, Hách Mân Hải lập tức liền minh bạch. Bạch Vũ Chiết vì cái gì còn có lập trường cùng tư cách đến cười nhạo mình? Đồng thời, vừa rồi bởi vì Bạch Vũ Chiết câu kia không được qua đây mà dừng lại một chút, Thẩm Hồng Vũ cũng là trong lòng may mắn không thôi. Oanh, yên tĩnh một hồi lâu lôi vân. Lúc này đột nhiên giống như là trong trầm mặc bộc phát. Một tiếng này oanh minh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, đều muốn khủng bố, chỉ là thanh âm này, liền đã để mặt đất không ngừng run rẩy. Theo sát lấy, một tia chớp từ không trung điên cuồng hạ xuống. Không đúng, cái này không thể nói là một đạo. Đây là một khối, vẫn là một mảnh, vẫn là một. Giờ khắc này, không ai có thể tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung. Bởi vì lần này lôi điện phạm vi, bao quát toàn bộ bị mây đen bao phủ khu vực. Tất cả lôi điện căn bản không có chia một đạo, mà là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dạng như vậy nhìn, tựa như là một dòng sông từ không trung ngược lại tả mà xuống. Để cả phiệt thiên địa đều thất sắc. Đứng tại mây đen khu vực người bên ngoài, từng cái đầu óc đều chuyển không đến, ngơ ngác nhìn một màn kinh khủng, tâm thần phát run, hoa khôi,